Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66, phần 66, 234 chương di động kho lúa dụ hứa hoặc bọn họ chưa từng có gặp qua có người có thể dục sinh lương, thực cùng hoa quả, nếu nói nhiều như vậy dị năng giả, chung quy là có như vậy một cái bất đồng. Kia duy nhất một cái bất đồng, chính là lôi giang dị năng. Lôi giang có thể thao túng thổ địa biến ảo, công viên bên ngoài chiến hào, chính là lôi giang một người hoa mấy ngày thời gian làm ra tới. Cho nên từng phàm nói hắn thấy được một cái có thể dục sinh hoa quả nữ nhân. Này khả năng sao? Rốt cuộc đại gia ai cũng chưa thấy qua. Cho nên đối từng phàm nói đều là bán tín bán nghi. Dù vậy, di động kho lúa dụ hoặc vẫn là làm lôi giang mang theo người ra tới tìm một chút nữ nhân này. Ban đầu mấy ngày, lôi giang đoán rằng thương trường khẳng định có một con cao giai tang thi ở triệu hoán đồng loại. Cho nên bọn họ này đội người cũng không có nhiều ít áp lực. Thực dễ dàng liền sở đến thi chiều bên cạnh, nhưng là muốn phá vây thực khó khăn, bởi vì hướng thương trường cái kia phương hướng đi tang thi quá nhiều. Lôi giang đám người không riêng muốn chu toàn chính mình, còn muốn giải quyết phía chính mình người hấp dẫn lại đây tang thi. Cho nên mấy ngày thời gian, đi tới khoảng cách thực ngắn ngủi, sau lại. Đánh giá thương trường kia chỉ cao giai tang thi đã chết. Thương trường chung quanh các tang thi mất đi lãnh đạo kêu gọi. Liền có vẻ có chút rời rạc. Rất có điểm nhi làm theo ý mình ý tứ. Lôi rằng bọn họ đã bị tạp ở thương trường cách vách cái kia trên đường. Gặp phải tang thi số lượng ngày càng tăng nhiều. Hoàn toàn đi tới vô vọng. Lần này sở dĩ có thể phá vây tiến vào, cũng là vì chiến luyện thế bọn họ hấp dẫn đại bộ phận tang thi hỏa lực. Vây đổ lôi giang đám người tang thi nối nghiệp vô lực. Lúc này mới làm lôi giang những người này giết đến thương trường bên ngoài trên quảng trường. Trên quảng trường như cũ có dập dạp tang thi, chỉ cần có người ở liên tục hoạt động. Tang thi liền sẽ chậm rãi tụ lại. Bất quá đối với một cái có thể đào chiến hào lôi giang tới nói, này đó tang thi đều không phải cái gì vấn đề. Hắn trên mặt đất đào ra một cái hố sâu, làm tang thi đều ngã tiến hố, lại dùng thổ điền chôn lên, một người là có thể giải quyết rất rất lớn một đám tang thi. Bất quá lôi giang dị năng cùng bình yên phía trước giống nhau, dùng một lần dị năng, liền sẽ tiêu hao rất rất nhiều năng lượng. Năng lượng không thể tiêu hao quá mức đến quá hoàn toàn, bằng không sẽ làm người cảm thấy sống không bằng chết. Mà lôi giang trừ bỏ ăn ở ngoài, tạm thời còn không có tìm được có thể cho thân thể năng lượng tràn đầy biện pháp. Hắn đương nhiên cũng có suy xét quá tang thi trong đầu tinh hạch có tác dụng gì. Chỉ là này đó xinh đẹp giống như kim cương giống nhau đồ vật. Gác ở trong tay của hắn, hắn cũng không biết có khả năng sao. Chỉ có thể trước thu thập lên, chờ về sau tìm người hỏi một chút. Mắt thấy liền phải tiếp cận thương trường, lôi giang dùng một lần dị năng. Hắn đem phía trước quảng trường địa hình sửa chữa thành một cái V tự hình song sườn giúp. Vì thế thương trường thượng tang thi tất cả đều chạy xuống vào V tự sườn dốc thấp đoan. Lôi giang lại dùng thổ đem mặt đất điền bình, trực tiếp chỉ huy từng phàm, lái xe tử, nghiền qua trống không một thi đất bằng, vọt vào thương trường đại môn, cứng rắn xe. Trực tiếp nhảy vào tràn đầy hài cốt thương trường đại sảnh. Ngừng lại, đội trưởng, này, đầu trong xe từng phàm. Nghiêng đầu nhìn lôi giang. Lôi giang vừa mới dùng một lần dị năng. Sắc mặt không phải thực hảo. Trong tay chính hủy đi một bao mì ăn liền. Không có nước sôi hướng phao. trực tiếp cầm liền ăn. Một bên ăn, một bên giơ tay ngăn lại Từng Phàm mở miệng nói chuyện. Phía sau mấy chiếc xe ngừng lại, có người từ trong xe đi ra, đứng ở lôi giang cửa xe bên cạnh, phóng nhãn nhìn lại, đồng dạng bị này đầy đất hài cốt cấp khiếp sợ tới rồi. Có người nhìn về phía cửa sổ xe lôi giang trong miệng nhấm nuốt mì ăn liền, hai tròng mắt nhìn chằm chằm đầy đất hài cốt, không biết suy nghĩ cái gì. 235 chương quỷ dị phô lầu một cả tòa đại sảnh hài cốt. Này cảnh tượng ở mặt thế, kỳ thật cũng không thể khiến cho này đó các nam nhân cái gì không khỏe. Tất cả mọi người đều là từ địa ngục giống nhau nhật tử đánh lăn bò dậy. Lại nơi nào sẽ cảm thấy này đầy đất hài cốt khủng bố. Bọn họ chỉ là cảm thấy quỷ dị. Đối không sai, quỷ dị, thương trường bên ngoài, vây quanh chồng chất tang thi, mà thương trường bên trong, lại là một khối tang thi bóng dáng đều không có. Không những như thế, đầy đất đều là hài cốt thượng, trường một thúc màu đỏ tươi hoa, giống bách hợp, rồi lại có song tầng cánh hoa, ước một người rất cao, đang lẳng lặng đứng ở hài cốt bên trong. Quả thực là như thế duy mỹ, làm người kinh tâm động phách. Trừ lần đó ra, hài cốt thượng còn oai bày dựng tám đảo không ít khô héo chết bách hợp. Thật sự là khô héo đến không được cái hoa hình, phẳng phất cực, độ khuyết thiếu dinh dưỡng cùng thủy phân. Rất nhiều cánh hoa đều khô vàng, đội trưởng, chúng ta, phương diện này. Đứng ở lôi giang cửa sổ xe biên nam nhân, có chút không biết nên như thế nào đem kế tiếp nói ra. Hắn kỳ thật là tưởng khuyên lôi giang trở về tính, ở công viên nhật tử cực kỳ hảo quá, an toàn, lại có nữ nhân ngoạn nhi. Hà tất ra tới tìm kia đồ bỏ di động kho lúa đâu. Huống hồ. Cái này thương trường nhìn dáng vẻ một cái người sống đều không có. Sao có thể sẽ có di động kho lúa tồn tại? Ai ngờ, hắn nói còn chưa nói xong. Từ dưới chân hài cốt chung, đột nhiên nhảy ra một cái màu xanh biếc xà. Trực tiếp câu lấy nam nhân cổ chân. Theo người nam nhân này ống quần, xoắn thân thể tính vào hắn trong quần. Lôi giang quay đầu đi. Còn không có quá minh bạch cái này thuộc hạ như thế nào lời nói mới nói mấy chữ. Liền không nói, kết quả ánh mắt dùng mình, cũng chỉ thấy đứng ở ngoài cửa sổ cái này thuộc hạ. Trên mặt bộ biểu tình, bày biện ra một loại kỳ quái vặn vẹo biểu tình. Người này chung quanh, cũng đứng vài cái nam nhân, thấy người này biểu tình vặn vẹo. Đang muốn hỏi một chút đã xảy ra chuyện gì, có phải hay không táo bón gì đó, lại là thấy người này miệng một trương, từ trong miệng liền trường ra một đóa màu đỏ tươi hoa tới. Kia cánh hoa thịt, cùng người đầu lưỡi giống nhau, nhỏ dịch nhầy, còn có thể cuốn khúc, có người hét lên, cất bước liền hướng ngoài cửa chạy, lại là đã không còn kịp rồi. Rễ cây lục đằng sớm đã sờ đến bọn họ cổ chân thượng. Một cái cũng chưa chạy thoát. Đi mau. Lôi giang cũng bị dọa sợ. Mì ăn liền đều bất chấp ăn. Chạy nhanh phân phó Từng Phàm chuyển xe rời đi. Lại là không nghĩ. Xe mặt sau còn đổ mấy chiếc xe. Bọn họ chính là phi. Cũng không kịp bay ra đi. Ngã trên mặt đất những cái đó nam nhân. Hướng tới lôi răng vươn cầu cứu tay, miệng vừa mới một trương khai, liền từ trong miệng hộc ra màu đỏ nhục hoa, trong mắt càng là bạo đột, không trong chốc lát, đã bị bên trong hai đóa tiểu hoa ăn luôn trong mắt. Nháy mắt, tai mắt mũi miệng, tất cả đều là hoa, lôi răng nhanh chóng quyết định, trực tiếp đá văng ra cửa xe, nhảy ra xe. Một mình liền hướng ngoài cửa chạy. Hắn phía sau Từ hài cốt chung lại bay ra rễ cây lục đằng, vừa mới muốn đuổi theo Lôi Giang. Lôi Giang sau lưng liền dựng lên một đổ tường đất, chặn lục đằng công kích. Từng phàm đẩy ra cửa xe, vốn dị cũng đuổi theo Lôi Giang mà đi, lại là bước chân bị lục đằng một vặn đảo. Trong miệng hét to một tiếng, đội trưởng, Lôi Giang quay đầu lại nhìn hắn một cái. Tường đất không hề do dự lụy cao, từng phàm từ trên mặt đất bò dậy, phát qua đi, lại là lại đến không kịp đi ra ngoài. Hắn cùng bay múa lục đằng cùng nhau, cùng bị này đổ tường đất chặn, dần dần mất đi ánh sáng chiếu sáng trong đại sảnh. Từng phàm xoay người, mở to hai mắt nhìn, sống lưng, trong mắt đựng đầy hoảng sợ nhìn chóp mũi trước bay múa lục đằng. Trong miệng phát ra một đạo thê lương tiếng thét chói tai. 236 chương lục la đêm thoạt nhìn thực ân tĩnh. Rất xa địa phương, vẫn như cũ có tang thi giống lên một tiếng truyền đến. Toàn bộ thế giới, trừ bỏ bầu trời ánh trăng cùng tinh quang ở ngoài, còn có nơi xa trong thành thị, kia minh minh diệt diệt năng lượng mặt trời đèn đường ở lập lòe. Đèn đường hạ, là có mơ hồ thị giác tang thi, ngẩng đầu, giống như hoa hướng dương hướng về ánh mặt trời, hướng về phía kia một chản đèn đường ở chu lên, nơi nơi đều là mặt thế, không chỗ ân thân, ô tô khách sạn trang hoàng thật sự có văn thanh phạm nhi, màu đỏ gạch xây thành phòng ở màu xanh biếc song cửa sổ hạ. Là một cái mộc hàng rào, phòng ở có hai tầng, tầng thứ nhất giống cái quán bar, tầng thứ hai có 5 cái phòng. Vân Đào đi lên điều tra phòng, chảo ra bên trong hai chỉ không có mặc quần áo tang thi. Giải quyết lúc sau, Bình Yên mới mang theo Tiểu Bạc Hà, còn kiên nhẫn hàng tuyển phòng nghỉ ngơi. Oa oa ở sóc nảy xe thượng khóc rất nhiều lần. Bình Yên uy nãi lại thay đổi tã giấy cho nàng. Lúc này xe ngừng lại, Oa Oa cũng ngừng nghỉ một ít, đang bị Bình Yên ôm vào trong ngực ngủ. Tới rồi lầu 2, vô thanh vô tức Tiểu Bạc Hà liền chủ động mang theo Hằng Hằng đi ngủ. Bình Yên cùng Oa Oa ngủ một cái khác phòng. Vân Đào tắc đi khách sạn trên dưới phụ cận chuyển động, giải quyết một ít đi theo phía sau bọn họ tang thi uy hiếp. Chỉ là đêm là như vậy thâm, Bình Yên cùng Oa Oa nằm ở trên giường, nàng lại là như thế nào đều ngủ không được. Thời tiết quá nóng bức, ve minh thanh tê tê vang lên, ánh trăng từ song cửa sổ âu vuông chiếu xạ tiến vào. Bình Yên dứt khoát đứng dậy, nhẹ nhàng mở ra cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ mộc hàng rào bùn đất, màu đen dinh dưỡng trong đất, oai vài miếng lục la lá cây, rất là khô héo, giống thời gian dài không có tưới nước, dần dần có chút nào hư cảm giác. Bình Yên vuốt hốt hoảng lục la phiến lá, kia lá cây liền lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, ở dưới ánh trăng phiếm lục, loanh quanh lòng vòng màu xanh biếc cánh lá. Thực mau liền đem toàn bộ cửa sổ nhuộm thành một phen xuân ý dạt dào cảnh trí. Lục la không thể nghi ngờ là vui mừng. Bình Yên trên mặt cũng mang theo một tia ý cười. Nàng làm lục la vẫn luôn trường, giống như một cái màu xanh biếc thảm lông. Từ cửa sổ ngoại nhào vào phòng, phủ kín khắp mặt đất. Một lát sau, liền theo góc tường hướng lên trên leo lên. Câu lấy trần nhà thượng đèn treo, thực mau tựa như dây thường xuân như vậy, bò đầy toàn bộ phòng vách tường. Bình Yên đứng ở này một mảnh xanh mượt trong phòng, nhìn tuyết trắng khăn trải giường thượng, ngủ đến giống chỉ tiểu chư chư oa oa. Ân tâm nằm ở oa oa mép giường, chỉ có ở tràn đầy thực vật địa phương, nàng mới có thể ân tâm. Sau đó nghĩ chính mình trừ bỏ làm lục thực sinh trưởng, làm hoa nhi ăn tang thi ngoại, nàng còn có thể làm cái gì? tựa hồ còn có thể nghe được thực vật truyền lại đệ tin tức. Chính là nàng đây là như thế nào làm được? Kia đệ nhị chỉ đồng bì thiết cốt tang thi tới thời điểm. Hẳn là khoảng cách bình yên rất xa khoảng cách. Chính là bình yên lại là nghe thấy được. Là bởi vì đại địa dưới, nơi nơi đều là thực vật rễ cây sao. Chúng nó ở cho nhau truyền lại tin tức, bị bình yên nghe thấy được. Kia nàng dị năng rốt cuộc là cái gì? Là cùng thực vật câu thông. Nghĩ như vậy, bình yên lại nghiêng tai lắng nghe. Chúng nó cái gì đều không có giao lưu, liền câu nhàn thoại việc nhà đều không có. Có lẽ thực vật phần lớn thời điểm đều là ân tĩnh, ân tĩnh tĩnh sinh trưởng, cũng không thích xen vào việc người khác. Trong bất chi bất giác, bình yên liền ngủ rồi. Buổi tối oa oa tỉnh lại khóc hai lần, bình yên nhắm mắt lại cho nàng uy nãi. Tới rồi ngày thứ hai buổi sáng, oi bước một ngày cuối cùng nghênh đón thoải mái thanh tân thời khắc. Vân Đào tới gõ gõ bình yên môn. 237 chương nhân loại ôm đoàn sinh tồn không có sai. Bình yên rối tung tóc, mê mang con mắt mở cửa. Vân Đào làm nàng trong chốc lát đi xuống. Bình yên liền gật gật đầu, vào phòng tắm hơi chút chải vuốt một chút chính mình rối tung đầu tóc. Nhìn còn ở trên giường ngủ oa oa, bình yên nghĩ nghĩ, xả quá một cây lục la cành lá, đặt ở oa oa bên người, đối lục la công đạo nói, xem trọng nữ nhi của ta, nàng tỉnh kêu ta. Lục la lá cây hướng bình yên vẫy vẫy tay, bình yên liền cười một chút, đứng dậy ra cửa, đem cửa phòng quan trọng, đi xuống lầu, lầu một là cùng loại quán bar, quán cà phê như vậy một chỗ. Vân Đào đang ở trên mặt bàn, phô khai một chương bản đồ, nghiên cứu mặt trên lộ tuyến, thấy bình yên từ trên lầu đi xuống tới, hắn nhìn bình yên liếc mắt một cái, chỉ trên bản đồ một phương hướng, nói, bên này là hướng bắc đi đường cao tốc, chúng ta ngày hôm qua sở dĩ có thể thuận lợi thoát thân. Ta liền tại hoài nghi có phải hay không có cái người sống sót đoàn đội ở chúng ta phụ cận. Cho nên ta đêm qua hướng bên kia đi dò xét một chút. Tăng thi lưu động phương hướng đều là hướng bên kia một cái công viên đi. Nơi đó hẳn là có người sống sót. Chúng ta muốn đi đến kệ nhờ những cái đó người sống sót sao? Bình yên kéo đem ghế dựa. Có chút mờ mịt ngồi ở cửa sổ bên cạnh, màu vàng dương quang rừng ở nàng dơ hề hề sườn mặt thượng. Có vẻ có chút ngoài ý muốn dịu dàng, chỉ là này trương dịu dàng trên mặt, mày có chút nhíu chặt. Nói thật, bình yên cũng không muốn đi đến kệ nhờ khác người sống sót. Có thể là bởi vì nàng hiện tại năng lực dâng lên. Một người ở mặt thế mang theo mấy cái hài tử, cũng có thể miễn cưỡng sinh tồn xuống dưới, cho nên nàng đã không giống như là trước kia như vậy. Muốn đi tìm được một ít người sống sót, cùng bọn họ ôm đoàn sinh tồn, cũng có thể là nàng sợ gặp được những người sống sót. Cho nàng ấn tượng phi thường không tốt, Vương Tân, Thanh Long Nam này đó người sống sót đoàn đội. Cái nào không phải đem nữ nhân trở thành ngoạn vật dẫm đạp. Bình yên không nghĩ bị người dẫm đạp. Cũng không nghĩ bị người coi như di động kho lúa. Cho nên nếu Vân Đào muốn đi đến kệ nhờ những cái đó người sống sót. Bình yên liền quyết định cùng hắn ở chỗ này nói tái kiến. Hết chương.